Một tiếng thét chói tai của nữ truyền đến, người phụ nữ trên bích họa vậy mà lại cử động được. Màu sắc quanh thân nháy mắt tan đi, hoàn toàn biến mất trong bích họa. Quả nhiên có chuyện kỳ lạ. Mọi người kinh ngạc nhìn Tần Duệ, nhiều người như vậy đều không phát hiện điểm khác thường, vậy mà một đứa trẻ lại phát hiện. Ra, Đào Trình nhịn không được lên tiếng hỏi. Hạo ca con trai anh làm sao phát hiện được bức bích họa này có điều kỳ lạ. Địch Hạo sờ mũi, liếc con trai một cái, sau khi người phụ nữ trong bích họa biến mất Tần Duệ liền nhìn vào bức bích họa khác. Có lẽ là cứ nhìn chằm chằm vào nó nên phát hiện đi. Đơn giản như vậy, thấy đầu Tần Duệ di chuyển, vẫn đang xem bích họa khác, mọi người cũng im lặng đồng ý với nguyên nhân này, bọn họ đi trong thông đạo, vẫn luôn không chú ý đến bích họa, cho nên mới không phát hiện điểm kỳ lạ, cũng đúng, một đứa trẻ có bao nhiêu khả năng chứ. Vừa xảy ra chuyện như vậy, con đường kế tiếp, mọi người càng thêm cẩn thận, cũng quan sát bức bích họa, vừa nhìn liền phát hiện vấn đề. Nội dung trên bích họa, giống như lịch sử của một dân tộc. Trương Kỳ Phong nói, lại là người phụ nữ vừa rồi. Đào Nhiên kinh ngạc mạnh mẽ đánh ra một đạo linh lực lại phát hiện bích họa không có thay đổi gì. Có lẽ là bích họa bình thường. Bức bích họa có người phụ nữ bị mọi người vây quanh, rõ ràng cô ta là người thống trị, bên cạnh có nhiều người đang bị xử tử, dường như là do bất mãn với nữ nhân này nên bị bắt. Người phụ nữ này vậy mà lại là người thống trị. Đào Nhiên bất mãn nói thầm, có chút không chắc chắn nói. Đây không phải là mộ của cô ta chứ? Nhân vật chính trong bích họa ở mộ thường là chủ mộ. Rất có khả năng, Địch Hạo theo bích họa đi về phía trước, người phụ nữ này cuối cùng cũng bị giết, thi thể được đưa đi bởi những người ủng hộ cô ta. Hừm, vậy mà vẫn muốn hồi sinh, thật sao, mọi người cũng vây xem những bức bích họa khác, bích họa đã gần đến kết cục trên đó, quả thật vẽ nên tâm nguyện muốn hồi sinh của người phụ nữ đó. Mộ này không phải là để hồi sinh cô ta chứ, Trương Chi Danh không chắc chắn nói. Người chết như đèn tắt muốn sống lại thực sự là không có khả năng, cho dù có sống lại cũng không thể xem là người. Địch Hạo nói, tiếp tục đi về phía trước thôi. Tần Chí giữ chặt Địch Hạo. Nếu chỗ này thực sự là để hồi sinh người phụ nữ kia, chắc chắn sẽ có những thứ tốt có thể phục hồi xương thịt của con người. Hồi sinh một người đã chết chắc chắn không phải chuyện dễ, cho nên trong một táng chắc chắn không ít thứ tốt, nhóm người bọn họ tiến vào đây, có nhiều mục đích nếu thực sự có thể lấy một ít đồ, chuyến đi này cũng không quá tệ. Thông đạo tiếp theo hai bên chỉ được lát bằng đá xanh, trên tường thắp đèn dầu. Đào Trình nói, rõ ràng vừa rồi không có ánh sáng. Chuyện này chứng minh nhất cử nhất động của chúng ta đều bị theo dõi, đối phương biết chúng ta đã vào đây. Địch Hạo vỗ vách tường. Bức tường vững chắc, mọi người nói xem ở đây có cơ quan không? Có lẽ có, anh đừng sờ loạn, Hạo ca. Đào Trình đầy thượng minh nói. Lạch cạch, Đào Trình vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy tiếng vang thanh thúy, trong khoảng thời gian ngắn không dám nhúc nhích. Địch Hạo và Tần Chí đều kéo mấy đứa nhỏ đến bên cạnh. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Trương Chi Danh thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra không có việc gì, chúng ta đi tiếp thôi. Chi Danh, Trương Chi Danh vừa mới bước một bước, con đường phía trước đột nhiên bị đảo lộn. Trương Kỳ Phong nhanh tay giữ chặt Trương Chi Danh, cả hai gần như ngã xuống. Địch Hạo gần nhất đưa tay bắt lại, kết quả cũng bị kéo xuống. Hảo hảo, Tần Chí đứng dậy muốn đi lên, nhưng phía sau xảy ra biến hóa, mấy đứa nhỏ đều ở phía sau, Tần Chí cũng không dám làm liều. Đào Trình, Đào Nhiên và Thượng Minh cũng bị chắn bởi bức tường, mọi người phía sau chỉ thấy đất dưới chân họ xoay tròn, khi quay lại thì đã không còn thấy người. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người ở đây, ngoài Tần Chí và sáu đứa nhỏ thì chỉ còn Lục Khải và Lục Vũ, hai người họ vẫn luôn ở phía sau đội ngũ nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thất Thất nhào vào lòng ngực Tần Chí. Cha, ba sẽ không xảy việc gì chứ? Tần Chí dỗ Thất Thất, không đâu, cha sẽ tìm thấy ba. Thất Thất cảm thấy tay mình bị giữ chặt, cúi đầu thấy là Tần Duệ, miệng đang mếu giống như sắp khóc. Có lẽ là trước nay chưa từng thấy ba ba biến mất trước mắt mình, từ nhỏ đến lớn Tần Duệ chưa từng khóc, lúc này lại bị dọa sợ. Thất Thất vội vàng thu lại nỗi lo của mình, ôm lấy Tần Duệ nói. Em trai ngoan, ba ba rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiêu Diễn cũng hiếm khi xoa đầu Tần Duệ. Địch Hạo và hai huynh đệ Trương gia nháy mắt đã ngã xuống, liền sử dụng linh lực khiến tốc độ rơi xuống chậm lại, cúi đầu nhìn xuống đã thấy những lưỡi đao sắc bén. Trương Kỳ Phong rút kiếm trong tay ra, quét từ trên xuống, những lưỡi đao sắc bén đã bị cắt đi nhiều, nhưng vẫn còn sót lại vài cái nằm sát mặt đất. Để tôi, Địch Hạo lấy Phượng Liên ra, một tiếng Phượng kêu cất lên, Phượng Liên giống như một con rắn len lỏi quấn chặt những lưỡi dao phía dưới, sau đó thắt chặt trong nháy mắt những lưỡi đao sắc bén của đao trận đều biến mất. Mà ba người Địch Hạo sau đó cũng đáp xuống mặt đất. Trương Kỳ Phong và Trương Chi Danh kinh ngạc nhìn Địch Hạo. Trương Chi Danh buột miệng thốt ra, cậu cũng có linh khí. Trương Kỳ Phong nhíu mày nhìn Trương Chi Danh, Địch Hạo không thèm để ý thu hồi Phượng Liên, cười nói. Đúng vậy, cùng với chồng tôi là một đôi đó, kỳ thật chỉ là trong tên trùng hợp có hai chữ Long Phượng, nghe thấy tương đối hợp. Phượng Liên và Long Hồn Đao thật ra chẳng có chút quan hệ nào, chẳng qua từ hai chữ Long Phượng này là có thể nhìn ra hai linh khí này không phân cao thấp, đều rất mạnh. Có đôi khi Địch Hạo rất không hài lòng với hai cái tên này, kiếp trước hai cái tên này xuất hiện không ai dám đụng vào, nhưng mà hiện tại. Thời đại thay đổi, nghe giống như Mary Sue. 4, vậy, 4, Mary Sue, nhân vật hư cấu được lý tưởng hóa, gần như là hoàn hảo. Chẳng qua khi đã đặt tên cho linh khí, nó sẽ đi theo vĩnh viễn, không thể sửa lại. Tần Chí ở phía trên kiểm tra nhưng không tìm được cơ quan, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Nếu không phải có một chút tâm linh tương thông với Địch Hạo, biết cậu bây giờ vẫn an toàn, Tần Chí cũng dám nghĩ hiện tại mình có thể bình tĩnh như vậy. Lục Khải và Lục Vũ cũng không giục Tần Chí, cũng giúp đỡ tìm kiếm. Đi thôi, Tần Chí đột nhiên đứng lên nói. Hạo Hạo cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ, chúng ta cũng tiếp tục tiến về phía trước thôi. Lục Khải nhìn Tần Chí, ngoại trừ phát hiện sắc mặt hắn có chút lạnh lùng, khí thế quanh thần được thu lại, trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cảm giác áp bức của Tần Chí thực sự quá nghiêm trọng, Lục Khải và Lục Vũ cũng không biết phải mở miệng nói chuyện thế nào. Mà Đào Trình bên này cũng không nhẹ nhàng như hai đám người còn lại. Bọn họ bị đưa tới chỗ mộ thất, bên trong mộ thất đặt đầy quan tài, Đào Trình hít sâu một hơi, bởi vì khi họ xuất hiện, bên trong quan tài truyền đến tiếng đập. Vẫn chưa phục hồi tinh thần từ việc phải tách ra với mọi người, lại gặp phải chuyện này, hai người trẻ tuổi của Đào gia đều có chút sửng sốt, vẫn là Thượng Minh lên tiếng đánh thức bọn họ. Mau tìm cửa ra, Đào Trình lấy lại tinh thần chạy tới đầy Thượng Minh tìm lối ra. Mộ thất này rất đơn sơ, ngoại trừ đặt đầy quan tài, nhưng không có đến một vật bồi táng, Đào Trình không nhịn được nghĩ, chỉ sợ trong quan tài này chính là vật bồi táng. Bốn phía vừa nhìn đã rõ, chỉ có vách tường, không có một cửa ra. Không thể nào, tại sao không có cửa? Đào Nhiên đi qua đi lại, tiếng đập trong quan tài càng lúc càng rõ, thậm chí có tiếng kẽo kẹt giống như quan tài sắp bị mở. Đừng vội, chúng ta có thể vào, nhất định có cửa ra, vừa rồi bức tường chuyển chúng ta tới đây, chắc chắn có thể ra ngoài bằng vách tường. Thượng Minh nói, quan sát vách tường xung quanh có chỗ nào khác biệt. Đào Trình dán một đám bùa lên quan tài, chỉ tiếc cậu ta không mang nhiều loại bùa này lắm, dán chưa tới mấy cái đã hết rồi, may mà những quan tài bị dán đều đã yên tĩnh. Nhưng so với những quan tài đang vang lên tiếng đập xung quanh, những quan tài bị dán tiếng động nhỏ hơn cũng không đáng kể. Cách chương.